Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, Tây Lương Cổ Thành. Hẻm núi bên trong, nhiều rồi bốn cỗ tử thi, mà khoảng cách tử thi cách đó không xa. Đứng đấy hai người, một cái là Tả Tang, tứ chi buộc chặt lấy dây thừng, bị một cái tay nắm lấy mà để tại trên vách núi đá. Mà mặc kệ là màu đen dây thừng, vẫn là cứng như kim thạch bàn tay, đều để hắn không thể nào thoát khỏi, cũng không thể động đậy. Hắn vẫn chừng lấy hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên, một cái khác thì là Vô Nhị, hoặc Vô Cửu. Hắn một cánh tay một tay nắm lấy Tả Tang, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Trên mặt hắn thần sắc, y nguyên là giống như cười mà không phải cười. Tha, tha mạng, Tả Tang hoảng sợ khó nhìn, giấy giụa lên tiếng, máu tanh thi hài, đang ở trước mắt. Hắn chỉ nhớ rõ, nếu không như thế nào, lời nói âm thanh chưa rơi, bốn vị đồng bạn đã té ở quỷ dị kiếm quang phía dưới. Nguyên thần cũng không thể đào thoát, chân chính bỏ mình đạo tiêu a. Ngay sau đó hắc quang bao phủ, hắn căn bản đến không kịp né tránh, liền bị trói buộc rồi tứ chi, sau đó cách đất bay lên, phanh, đâm vào trên vách núi đá, liền tức một cái bàn tay nắm lấy lồng ngực của hắn, để hắn ngạt thở, tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tử ý hàng lâm. Nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. Cao nhân, phi tiên cao nhân, chỉ có cao nhân mới có thể mạnh mẽ như vậy. Mà cái này vị Vô Nhị, vậy mà ẩn nấp tu vi, chém giết Tả gia đệ tử. Hắn đến tột cùng là ai? Hắc, Vô Cửu cười rồi một tiếng, lạnh nhạt nói, Tả tuyên tử đã nhưng thả ta đi, vì sao lại phải đem ta bắt về? Lẫn nhau không oán không cừu, hắn không nên như vậy đợi ta à? Không, giam cầm pháp lực thoáng dừng một chút, Tả Tang thừa cơ thở hổn hển miệng thô khí, cuống quýt giải thích nói, sư bá mệnh ta lưu ý hướng đi của ngươi, mà ta, há, Tả tuyên tử chỉ là ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Ngược lại là ngươi tự tác chủ trương, chỉ muốn giết người cướp tiền. Không có, hừ, ta lại hỏi ngươi, Tả gia đã làm Tây Lương cổ thành tặc nhân mà đến, tại sao lại trốn ở ngoài vạn dặm? Ta cũng không rõ à, đợi ta sau khi quay về, hướng hắn lão nhân ra hỏi thăm, lại đúng sự thật cáo chi, ngươi còn muốn lấy trở về, ngươi muốn giết ta, giơ cao đánh khẽ à, ngươi đến tột cùng người thế nào? Tả Tang dọa đến nói năng lộn xộn, mà Vô Cửu lời nói âm thanh, y nguyên hời hợt qua loa, ta từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không dùng ác ý khiêu khích, người tư tâm quấy phá, cuối cùng hại người hại mình, về phần ta là ai? Hắc, ngươi một người chết cần gì phải biết được quá nhiều, sư bá phút chốc liền đến, Tả gia sẽ không tha cho ngươi. A. Phanh, Tả Tang tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, hộ thể pháp lực sụp đổ, chợt tức nhục thân nổ tung, còn chưa đào thoát nguyên thần theo đó vẫn diệt, mà Vô Cửu thì là lóe lên lui lại, phất tay áo hất lên, Khổn Tiên tác cùng một đạo màu tím kiếm quang, chợt nhưng biến mất không còn tăm tích, tiếp theo mấy điểm hỏa quang bay về phía bốn phương. Năm cỗ thi hài trong nháy mắt đã đốt cháy hầu như không còn. Hắn lại đưa tay hư chiêu, mấy cái giới tử rơi vào lòng bàn tay. Hắn này mới ngưng thần nhìn hướng phương xa, chẳng hề để ý xì rồi một hơi, phi. Tả tuyên tử phút chốc liền đến. Hù dọa ai đây? Cách xa mấy ngàn dặm, trùng điệp núi lớn ngăn cản, cho dù hắn thần thức cường đại, còn có thể nhìn thấy ta không được. Vô Cửu sở dĩ rơi vào hẻm núi bên trong, chính là mượn nhờ ngọn núi ngăn cản mà biến mất hành tung. Nên biết rõ cách xa nhau càng xa, thần thức thao túng càng phát gian nan. Nhìn ra mấy ngàn, hơn vạn bên trong đã thuộc không dễ. lại như thế nào thấy rõ nơi xa khe núi khe rãnh bên trong tình hình. Cướp người đồ vật, muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. Năm cái giới từ bên trong, thu nạp lấy hơn ngàn khối ngũ sắc thạch cùng hơn vạn khối linh thạch. Ngoài ra, còn có số lượng đông đảo đan dược, phù lục, ngọc giản, pháp bảo, vân vân. Bất quá, Vô Cửu để ý cũng không phải là bảo vật, mà là kim thạch hoặc ngũ hành chi đá. Đúc kiếm cần thiết ngũ hành chi đá. Đã có kim tinh, bạc tinh, cùng ngọc tinh, chỉ cần góp đủ rồi hỏa tinh cùng thổ tinh, liền có thể thử nghiệm rèn đúc cửu tinh thần kiếm. Mà sau một lát, Vô Cửu vẫn là lắc lắc đầu. Năm cái tả gia đệ tử tùy thân vật phẩm bên trong, căn bản không có hỏa tinh cùng thổ tinh, nghĩ muốn rèn đúc cửu tinh thần kiếm, cơ duyên, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Hắn thu hồi giới tử, lướt đất đi nhanh mà đi, giây lát, đi ngang qua hẻm núi mà qua, tiếp tục hướng phía trước, vẫn như cũ là núi non trùng điệp, nhưng gặp núi non trùng điệp, vạn phong cảnh xinh xắn, nhưng lại mây mù lượn lờ, hư thực khó lường, Vô Cửu véo đi không ngừng, đạp không mà lên, thoáng qua đã người tại đỉnh núi, như vậy ngừng chân nhìn về nơi xa. Tản ra thần thức nhìn lại, xa gần dãy núi ở giữa, trừ rồi chim bay thú chạy, không ai bóng, cũng không có chút nào dị thường. Theo biết, Tây Lương cổ thành chỗ tại Tây Lương Cốc, ngay tại đông bắc phương hướng 3.000 dặm bên ngoài, nguyên giới gia tộc tu sĩ tụ chúng mà đến, chỉ vì Tây Lương Cốc tặc nhân, nhưng lại vì sao xa xa né tránh đâu, là e ngại tặc nhân hung hiểm. Hay là có âm mưu khác quỷ kế, mà vạn thánh tử, quỷ ích, cùng với băng linh nhi, cũng hoàn toàn không có tung tích. Như vậy tùy tiện tìm kiếm, có thể hay không lại một lần nữa biến khéo thành vụng. Vô Cửu chần chờ một lát, chậm rãi ngồi xuống, trăm trượng đỉnh núi, mọc đầy rồi tùng bách. Đúng lúc gặp hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều xuyên thấu qua nhánh cây mà đến, từng mảnh quang ảnh lấp lóe, rất là lộng lẫy mê người. Vô Cửu lưng dựa lấy thân cây, cầm ra bầu rượu rượu vào miệng, sau đó híp lại hai mắt, hướng về phía kia pha tạp bóng động ánh sáng mà yên lặng xuất thần. Tả gia tu tiên cao nhân, ngờ vực vô căn cứ hắn Vô Cửu lai lịch, mà hắn vô tiên sinh, cũng là một bụng nghi hoặc. Bây giờ hắn chỉ biết rõ Tây Hoa Giới hoặc Tây Lương Cốc ngoài vạn dặm tụ tập vô số gia tộc đệ tử, lại như cũ không biết rõ đối phương chân thực ý đồ, mà tụ tập mà đến nguyên giới tu sĩ có tới mấy ngàn hơn vạn. Đối mặt lớn như thế chiến trận, chắc hẳn kia trốn ở Tây Lương Cốc hơn 10 vị quỷ vu đã là giữ nhiều lành ít. Bản tiên sinh là Su Cát Chánh Hòa, cứ thế mà đi, vẫn là thân lâm thực địa, biết rõ Tây Lương Cốc hư thực đâu. Vô Cửu biến mất bóng người, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Hắn vừa nghĩ tâm sự, một bên lấy ra hắn ma kiếm, cùng đó trong nháy mắt, truyền âm thanh tại hắn thức hải bên trong vang lên, công Tây Tử. A, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Quỷ tộc phải chăng giấu ở Tây Lương cổ thành? Vô Cửu, ngươi ở đâu? Chớ có rông dài, về ta nói đến, ngươi nên đi hỏi Hư Lệ Tế Ti hoặc Thần Điện Sứ Ngọc Chân Nhân. Hừ, công Tây lão nhi, ngươi từ ngữ mập mờ, trong đó tất nhiên có bẫy, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, có tin hay không là tùy ngươi. Huống chi Mộc Thiên Thành bên trong đơn thuần xảo ngộ, xem như ta không may. A, ngươi muốn đi trước Tây Lương Cốc cổ thành, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ai, Vô Cửu, ngươi ngược lại là nói chuyện a, khi nào thả ta ra ngoài? Thời gian dần trôi qua, bóng đêm hàng lâm, bóng tối bao trùm bốn phương, mà trên trời vẫn không có ánh trăng, chỉ có sao dày đặc lấp lóe. Nửa đêm qua đi, một sợi nhàn nhạt phong ảnh rời đi đỉnh núi, mà ẩn thân vô cứu, không có đường cũ trở về, ngược lại là lướt qua rừng cây, bay qua ngọn núi, thẳng đến Tây Lương Cốc phương hướng mà đi. Lúc tờ mờ sáng, phía trước bỗng nhiên khoáng đạt, một đường tiềm hành phong ảnh, như vậy dừng lại thế đi, chậm rãi lóe lên rơi xuống đất, lại tựa hồ rất là kinh ngạc mà thật lâu nguyên nơi xoay quanh. Sau lưng, chính là lúc đến núi non trùng điệp, cùng với vách núi treo leo, phía trước thì là một cái to lớn khe núi, chỉ gặp kia chân có mấy trăm dặm phương viên trống trải ở giữa. Có hàng loạt phế tích, mà phế tích bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa chiếm đất gần dặm, cao tới trăm trượng núi nhỏ, tựa như là một cây to lớn cột đá, lộ ra có chút đột ngột, bất quá kia trên núi nhỏ, vậy mà đào bới rồi vô số cửa hang, tựa như tổ ong dày đặc mà lên dưới quán thông, giống như một tòa cao lầu mà tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đây cũng là Tây Lương Cốc, mà kia trăm trượng núi nhỏ, chính là Tây Lương Cổ Thành, hóa thành phong ảnh vô cứu, vẫn kinh ngạc không thôi, mà để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, mấy trăm dặm phương viên nội, cũng không quỷ tộc tung tích, cũng không có tu sĩ ẩn hiện, chỉ có kia quái dị núi nhỏ, cao chót vót tại yên tĩnh mà lại trống trải khe núi ở giữa. Khó nói đi nhầm địa phương, hoặc thần thức có sai, hẳn là quỷ khâu cùng mấy chục cái quỷ vu, giấu ở núi nhỏ sơn động bên trong, mà trước đây cùng công tây tử đối thoại, cũng không có tìm được sơ hở, bây giờ nguyên giới tu sĩ còn tại ngoài vạn dặm, sao không thừa cơ tiến đến xem xét một hai. Vô cữu trần chờ một lát, lóe lên hướng phía trước, tầm gần nửa canh giờ qua đi. Thành đống tường đổ ngăn trở rồi đường đi, vô cữu lặng yên ngừng lại, to lớn khe núi bên trong, chim thú tuyệt tích, tĩnh mịch nặng nề, hoang vu vẫn như cũ, mà kia cột đá vậy núi nhỏ, từ từ cao lớn, lại rất là bắt mắt, tựa hồ còn có nhàn nhạt hàn khí theo gió bay tới, dùng được quỷ dị chỗ tại tăng thêm mấy phần thần bí. Đầu tháng năm thời kỳ, vì sao lại có hàn khí đâu? Ân, là âm khí, có âm khí xuất hiện, tất nhiên cùng quỷ tộc có quan hệ. Vô cữu âm thầm gật lấy đầu, tự cho là suy đoán không sai, lại cẩn thận mà ngưng thần nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng cách đất lướt qua phế tích mà đi. Không cần một lát, núi đá gần tại hơn 10 trượng bên ngoài, giống như cao lầu đất bằng mà lên, lại che kín vết nứt mà lộ ra dị thường cổ kính xa xưa. Nhất là kia vờn quanh bốn phương, xen vào nhau trên dưới vô số sơn động, giống như tổ ong vậy dày đặc mà có thể hùng vĩ. Mà ngưng thần nhìn lại, lại khó phân biệt hư thực. Bất quá, từng tia từng sợi âm khí, chính là tới từ sơn động, vô cữu cũng không lỗ mãng, mà là trái phải bồi hồi. Sau đó vây quanh núi đá, không chút hoang mang kiên nhẫn xem xét, mà dạo qua một vòng, hắn tại trước một hang núi ngừng lại rồi, trải rộng núi đá mấy trăm sơn động, đều là có khảm cấm chế, có lẽ là tồn tại năm tháng quá mức xa xưa, từng cái sơn động cấm chế chi lực mạnh yếu khác biệt. Lúc này chỗ đối mặt sơn động, cấm chế chi lực đã là cực kỳ bé nhỏ. Vô cữu nhấc chân hướng phía trước, vô thanh vô tức, liền tại hắn bay vào sơn động trong nháy mắt. Ba, đụng nát cấm chế. Nó bản nhân mặc dù không việc gì, nhưng vẫn là hiện ra thân hình. Chợt tức, phanh, hai chân rơi xuống đất, vội vàng nhìn quanh bốn phía mà vẻ mặt đề phòng. Không chỉ có là sơn động có khảm cấm chế, chính là cả tòa núi đá cũng bao phủ tại cấm chế phía dưới. Mà lúc này ẩn thân thuật đã mất đi hiệu dụng, bởi vậy có thể thấy được, pháp lực thần thông cũng khó mà thi triển tự nhiên. Vô cữu chậm rãi lùi lại mấy bước, thoáng qua đến rồi sơn động bên ngoài, phát giác lại không cấm chế ngăn cản, thân hình hắn lóe lên lại trở về trong động. Chỗ tại sơn động chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, trong góc có một đạo thang đá, nghiêng duỗi lấy hướng lên mà đi, mà đã từng loáng thoáng âm khí, tựa hồ thoáng nồng nặc mấy phần. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt bên trong hình như có dị dạng, hắn ngược lại hướng về phía tự thân dò xét một hai, sau đó chạy lấy kia thang đá đi rồi đã qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN